Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Đề Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 244. Hôm qua thì mình mệt nên mình xin nghỉ. Hôm nay thì vẫn ốm nhưng mà cố gắng lên đọc một tập cho anh em nhé. Dạo này đi làm về mệt nên tối kiểu như nghỉ rồi. Hôm qua nghỉ rồi, hôm nay lời đọc, không muốn ngồi đọc nữa. Chào Phạm Thuật nhé, chào Thanh Phan, Cao Vũ, Tậu Thần HD, Michael Nguyễn, Phạm Thiếu Huynh, chào Tú, Quân Nguyễn, Mầu Võ, Xuân Trần Hồng, Hùng Đỗ, Dũng Quốc, Toàn Phạm, Phúc Phạm, chào Bắc Long, Vũ Đức, Đại Nguyễn, anh Nguyễn Tuấn, Quý Văn. Lời lắm anh em ạ, cứ nghỉ một hôm là lời, mệt nữa. Cơ bản là mình cũng không làm full time làm ngày được. Mình ngày mình đi làm tối mình về, thì có những hôm mệt thì sẽ không đọc được. Và dạo này cũng khá là chăm, ít nghỉ. Chúng ta vào tập số 244 Yêu Tôn. Thần sắc Tôn Hải Đế Tiên Giáo biến hóa cực nhanh, lời nói cực kỳ a dua, khiến cho Mạnh Hạo vốn trải qua sóng gió cũng phải sửng sốt cảm khái một chút. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Bỉ Đống cùng với anh Vũ. Nghe được lời nói của Tôn Hải, Mạnh Hạo ho khan một tiếng, trong lòng ít nhiều cũng có chút đặc ý, nhưng mà lại trừng mắt lên, miệng lưỡi trơn tru: "Ngươi tưởng ta là loại người thích nghe lời nịnh nọt sao?" Thần sắc của Mạnh Hạo nghiêm túc. Trong lòng của Tôn Hải lộp bộ một tiếng, thầm nói không ổn rồi. Hắn quả thực đã thấy qua vài người kiên cường, biết được loại người này không có dễ tiếp xúc. Đang lúc do dự thì Mạnh Hạo đột nhiên thở dài: "Nhưng mà nể tình ngươi nói thật nên ta tha cho ngươi lần này." Mạnh Hạo nói xong, nâng tay phải nắm lấy tóc của Tôn Hải, thu vào trong túi trữ vật. Trong lòng của Tôn Hải bi phẫn, hắn cảm thấy tóc của mình sắp bị kéo đứt rồi, nhưng mà lại không dám vùng vẫy, thậm chí còn phải lộ ra bộ dáng cảm kích nữa. Đáy lòng không ngừng chửi thầm, càng là bi phẫn hơn. Thu Tôn Hải xong, Mạnh Hạo tăng hắng một cái: "Mỗi một góc trong nội tâm, mỗi một tấc trong tâm linh." Câu này nói rất hay. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời mới lên, nhóng một cái chạy vào trong dãy núi, tốc độ rất nhanh. Thân sắc hắn bình thường, chỉ có hai mắt thỉnh thoảng lộ ra hàn quang, cả người lặng lẽ biến mất. "Với tu vi của cha ta, vốn có thể ngăn cản những người này đây. Đây là cha ta khảo nghiệm ta thôi. Nếu mà đã là khảo nghiệm thì không thể vượt qua ngoài năng lực giới hạn của ta. Nhưng mà lão già kia, ở trong cơ thể ai cũng như ẩn chứa tiên vậy. Tu vi nhất định là vượt qua linh cảnh. Hiện giờ đều đang tự phong tu vi." Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên, đã đoán được 7-8 phần. Bọn họ không dám mở phong ấn, nếu không sẽ có hạo kiếp. Thời gian từng ngày trôi qua, chớp mắt đã mấy ngày. Mấy ngày này Mạnh Hạo lúc thì dừng lại, lúc thì chạy đi. Tại vùng núi này càng chạy càng xa. Ở trên đường cũng gặp người tông môn gia tộc vài lần, nhưng mà đánh một trận xong là lập tức rút lui. Nhiều lúc là hắn cố ý hiện thân để nhiễu loạn phán đoán của họ đối với hành tung của mình. Hắn vô cùng cẩn thận, không dễ tiếp xúc người khác, tránh bị trúng một số vật có thể truy tung khí tức. Vài ngày sau, thương thế trong cơ thể quán lúc đánh với Lý Linh Nhi đã hoàn toàn khôi phục. Ngọn đèn thanh đồng ở trên đầu luôn luôn cháy, chưa từng tắt. Mạnh Hạo có cảm giác mãnh liệt rằng ở trong ngọn đèn thanh đồng đó giống như là dần dần sinh ra tiên uy. Điều này làm cho hắn rất động lòng, càng thêm kiên định ý nghĩ vượt qua 49 ngày này. Thời gian rất nhanh tới rồi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhóng một cái biến mất. Lại trôi qua 3 ngày. Hoàng hôn ngày hôm nay, Mạnh Hạo chạy về phía trước thì đột nhiên ngừng bước, lui về phía sau. Một bóng đen chợt xông tới, gần như là lướt qua mi tâm của Mạnh Hạo. Cùng lúc đó một thân ảnh từ phía xa bước tới. Mỗi một bước đều khiến cho mặt đất như là chấn động. dường như là cũng không phải là người, mà là một hung thú viễn cổ. Hắn ta không có tóc, thân hình cường tráng, cả người tản ra uy áp kinh người, ở trong mắt có tinh tú lóng lánh, nhất là tầng hào quang chói mắt ở trên người kia. Đó là nhục thân được tu luyện đến cực hạn. Người này là Phương Vân Dịch Phương gia. Người quả nhiên tới đây. Phương Vân Dịch nhìn Mạnh Hạo cười ngạo nghễ. Quả nhiên. Tia sáng trong mắt của Mạnh Hạo nội liễm. Hay chữ quả nhiên có ý nghĩa sâu xa. Hơn nữa Mạnh Hạo cũng không có xa lạ gì gã Phương Vân Dịch trước mặt này. Lúc ở bên ngoài miếu thờ, hắn đã chú ý đến ba người Phương gia. Đối với Phương gia, trong lòng Mạnh Hạo rất là phức tạp. Phương mỗ không để ý tạo hóa của ngươi, chứ ta để ý chính là ngươi. Phương Vân Dịch nói xong, thân thể như là gió, chớp mắt lên tới gần Mạnh Hạo. Trở thành tùy tùng của ta, nếu không, chết. Hai mắt Phương Vân Dịch đều xuất hiện tinh tú, khiến cho khí thế cả người hắn chớp mắt liền tăng lên tới đỉnh phong. Một chữ cuối cùng giống như là sét đánh, vang vọng bốn phía, khiến cho hư vô xung quanh vặn vẹo, tựa như là bị xé rách ra vậy. Mạnh Hạo như là trở thành chiếc thuyền lẻ loi ở trong cơn sóng dữ, bị áp lực xung quanh nghiền nát. Cút! Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn Phương Vân Dịch, chỉ nói ra một chữ, nhưng tiếng sấm vang trời, giống như là tạo thành đạo âm duy nhất, quanh quẩn ra bốn phía, phá tan uy áp, chấn nát khí thế vô hình của Phương Vân Dịch. Tìm chết! Phương Vân Dịch cười lạnh, nâng tay phải lên, đánh ra một quyền. Lực lượng thân thể vượt qua vấn đạo đỉnh phong, toàn bộ bạo phát ra. Phía sau hắn còn xuất hiện một hư ảnh pháp tướng to lớn, nhìn không rõ bộ mặt của nó, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng con người. Hai mắt Mạnh Hạo càng lạnh lẽo, không lên tiếng nữa, bước ra phía trước một bước. Lực lượng thân thể lập tức bạo phát ra, đánh ra quyền phải đối kháng trực tiếp với Phương Vân Dịch. Tiếng ầm ầm vang vọng bốn phương. Mạnh Hạo hóa thành đại bàng, dùng thôn sơn quyết hóa ra từng ngọn núi, hợp thành dãy núi quét ngang bốn phía. Phương Vân Dịch biến sắc, trong nháy mắt hai người đã quyết đấu gần trăm lần. Tiếng nổ không ngừng vang lên, xung quanh bị xé rách ra. Sau khi hai người tách ra, sắc mặt của Phương Vân Dịch hơi tái nhợt, khóe miệng chảy ra máu tươi. Đừng có làm phiền ta. Thần sắc của Mạnh Hạo như thường đang muốn quay người rời đi. Hai mắt Phương Vân Dịch lóe lên ánh sáng đỏ, ở trên mặt còn nổi ra gân xanh, gầm nhẹ một tiếng. Khai thiên! Khi thanh âm hắn vừa truyền ra, phía sau lập tức truyền đến tiếng ầm ầm. Hư ảnh pháp tướng trở nên rõ hơn một chút, không ngờ là một người khổng lồ hai đầu. Trên thân người khổng lồ phát ra khí tức thăng từ thương tăng, nhưng mà dường như là từ viễn cổ xuyên qua thời gian mà tới đây. Hai cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng mà lại không có tiếng. Khi thế toàn thân của Phương Vân Dịch chợt nghịch chuyển, không giống như lúc trước, trở nên hung tàn hơn rất nhiều. Hắn gào thét một lần nữa, thân thể xông về phía Mạnh Hạo, đánh ra một quyền. Hai mắt Mạnh Hạo co rụt. Phương Vân Dịch lúc này làm cho Mạnh Hạo có cảm giác nguy hiểm. Thần sắc hắn nghiêm lại. Pháp tướng xuất hiện ở phía sau, cũng là người khổng lồ, lại nắm thành quyền quyết đấu với Phương Vân Dịch một lần nữa. Ngay khi hai người đang đánh nhau thì có tiếng khóc từ phía xa truyền tới. Một thân ảnh chạy thẳng tới chỗ của Mạnh Hạo với tốc độ nhanh như trước. Tiếng khóc thê lương kèm theo cả âm thanh bén nhọn từ miệng của thân ảnh đó phát ra. Mạnh Hạo! Trong thanh âm đó ẩn chứa nỗi hận thấu xương. Thân ảnh đó là một nữ tử, đó là Phạm Đông Nhi. Còn tiếng khóc kia là Tiểu Thanh nửa tấc cũng không rời ở phía sau nàng ta. Đồng thời lại có hai thân ảnh đến nữa. Đó là hai lão già, một người đến từ Thái Dương Sơn, còn một người đến từ Lý Gia. Dường như là bọn họ biết trước Mạnh Hạo sẽ xuất hiện tại đây. Oanh một tiếng, tốc độ ba người cực nhanh. Khóe miệng của Phương Vân Dịch lộ ra châm chọc. Hắn nhìn như là lỗ mãng, nhưng mà thực tế tâm cơ không ít. Lúc này tay phải hóa thành trường, muốn bắt lấy quyền đầu của Mạnh Hạo. Hắn tin tưởng chỉ cần kiềm chế Mạnh Hạo trong thời gian một hô hấp là Mạnh Hạo nhất định sẽ bại. Nguy cơ ở trước mắt, sát cơ trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên. Tay phải hóa chỉ, triển ra yêu phong đệ bát cấm. Dưới một chỉ, yêu khí tung hoành, thân thể của Phương Vân Dịch chấn động, sắc mặt biến hóa, hắn bị giam cầm ở trong chốc lát. Trong nháy mắt đó, năm ngón tay Mạnh Hạo thành chùy, như là hình thành ngọn núi đâm thẳng vào trong bàn tay của Phương Vân Dịch, thần sắc lộ ra sự tàn nhẫn. Trong tiếng đồ ầm ầm, ngọn núi vỡ tung ra, Phương Vân Dịch phun ra máu tươi, thần sắc chấn động. Còn chưa đợi hắn lui về sau thì Mạnh Hạo hóa thành đại bàng trực tiếp đụng vào ngực của Phương Vân Dịch, rắc một tiếng, sắc mặt Phương Vân Dịch đại biến, hắn cảm giác như là bộ bị một viên tinh tú đập vào người, xương ngực vỡ vụn. Mạnh Hạo đồng thời thi triển huyết yêu đại pháp, dán sát người Phương Vân Dịch, toàn lực cắn đút. Bản tôn thứ hai ở phía sau hắn thì đi về phía Phạm Đông Nhi. Còn Mạnh Hạo thì mượn sự cường hóa cùng với bổ sung sau khi cắn nuốt tu vi mẫu thịt của Phương Vân Dịch để mà mạnh mẽ chịu đựng một kích toàn lực của hai lão già còn lại. Âm một tiếng kinh thiên, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch hơn. Phương Vân Dịch thì phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể chợt khô héo, gần như là sắp chết, bị Mạnh Hạo thu vào trong túi chữ vật. Sau đó Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, chạy về phía xa. Tia chớp của lôi đình chớp mắt liền xuất hiện, đang muốn dịch chuyển thì đột nhiên có tinh quang phủ xuống. Tia chớp không ngờ bị dập tắt, làm cho Mạnh Hạo dịch chuyển thất bại. Trong tay Phạm Đông Nhi xuất hiện một hòn đá như tinh tú. Tinh quang đó chính là từ hòn đá này tán ra. Lúc này lại có một đạo kiếm khí kinh người từ trên trời giáng xuống, chém thẳng tới phía trước Mạnh Hạo. Đó chính là Triệu Nhất Phạm. Có người tính ra ta sẽ đi qua con đường này, tại chỗ này bố trí sát cục. Nếu mà lúc này Mạnh Hạo còn không hiểu ra nguyên nhân thì hắn đã không thể quật khởi ở Nam Thiên Đại Địa. Cây đèn thanh đồng trên đầu hắn vẫn còn đang cháy, nhưng mà lại yếu ớt đi rất nhiều, dường như là có thể tắt bất cứ một lúc nào. Và tình trạng hiện giờ của Mạnh Hạo cũng cực kỳ xấu, là lần thụ thương nghiêm trọng nhất trong tất cả các trận giao thủ. Con đường phía trước bị kiếm khí cản trở, Triệu Nhất Phàm tựa như là kiếm tiên, chiến ý ngút trời. Còn Phàm Linh Nhi phía sau Mạnh Hạo thì vòng qua bản tôn thứ hai, ở trong mắt lộ ra sát cơ, biển tinh tú xuất hiện xung quanh, từng viên bay thẳng tới Mạnh Hạo. Hai lão già kia là ở bên trái, phải, thần sắc âm lãnh. Trong lúc bước đi, tù vì trong cơ thể phát huy đến cực hạn, giống như là ngụy tiên hàng lâm, bốn phương hướng thụ địch, dồn Mạnh Hạo vào chỗ chết. Tinh quang cùng với cấm không như là gián tiếp tạo ra phong ấn. Cùng lúc đó trên một ngọn núi phía xa, Quý Âm của Quý gia đang khoanh chân ngồi chỗ này. Bốn phía tồn tại vô số nhân quả, khiến cho người nhìn không có rõ bộ dáng. Chỉ thấy hai mắt lộ ra sự lãnh khốc vô tình, xuyên thấu qua từng tầng nhân quả, nhìn ngọn đèn thanh đồng trên đầu của Mạnh Hạo. Ngọn đèn này không nằm trong nhân quả, Quý Âm lẩm bẩm, ở trong ánh mắt lãnh khốc từ từ lộ ra khát vọng chưa từng có. Ta lựa chọn đến Nam Thiên Đại Địa chính là cảm giác được trong nhân quả có một vật cùng ta có duyên. Mạnh Hạo này không tầm thường, nhưng duyên này không thuộc về hắn. Thế cục tuyệt sát, cho dù Mạnh Hạo muốn lấy ra một đám người Lý Linh Nhi từ trong túi chữ vật làm con tin cũng không có kịp. Và lại trong bốn phương thế lực, Phạm Đông Nhi và Triệu Nhất Phạm kia hiển nhiên sẽ không vì con tin mà bỏ qua không ra tay. Trong tình thế chớp nhoáng, ở trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia sáng bức người. Thân thể chợt ngừng lại giữa không trung, hắn hít sâu một hơi, nâng tay lên. Thái Dương Thạch bỗng nhiên hiện ra, chớp mắt từ trên Thái Dương Thạch bùng phát sóng nhiệt vô tận và ánh sáng rực rỡ. Truyền ra tiếng sấm, hư vô vặn vẹo, sóng gợn lan rộng. Thân ảnh hai lão già hộ đạo kia chợt ngừng lại. Triệu Nhất Phàm ở trong mắt lộ ra tia sáng sắc bén, cũng ngừng lại. Sau đó cả người hắn dường như là hóa thành một thanh kiếm lớn, cưỡng ép chém tới. Mà tinh thần thạch trong tay của Phạm Đông Nhi thì phát ra ánh sáng vô tận, mạnh mẽ đối kháng với Thái Dương Thạch của Mạnh Hạo. Chỉ một Thái Dương Thạch không thể đồng thời dung chuyển sát cục của bốn đại cao thủ, chỉ có thể làm cho bọn họ chợt ngừng lại thôi. Nương theo khoảnh khắc dừng lại này, thân thể của Mạnh Hạo nghịch chuyển, cả người hóa thành một đạo cầu vồng vọt thẳng tới phía sau Phạm Đông Nhi, tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc đến gần, pháp tướng phía sau Bạch Hạo biến ảo, bất chợt ra tay trong tiếng nổ ầm ầm, trong nháy mắt liền qua lại mấy chiêu với Phạm Đông Nhi. Bạch Hạo bị phản chấn, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng mà không có lối thối lui nửa điểm, ở trên mặt lộ ra ý tàn nhẫn, thân thể vừa chuyển liền giơ chân lên, giống như là phong tỏa rơi xuống. Ầm một tiếng, trong công kích liên tục, ở trên mặt Phạm Đông Nhi biến sắc. Giờ khắc này giống như Mạnh Hạo tạo cho nàng cảm giác huyết sát vô tận chưa từng có từ trước đến nay. Phạm Đông Nhi hai tay bấm quyết, lập tức phía sau huyễn hóa ra một con ốc biển to lớn, truyền ra tiếng động ô ô. Cùng một lúc, Mạnh Hạo lấy ra thú trảo, biến ảo thành con mèo đen, truyền ra tiếng kêu chói tai chụp về phía Phạm Đông Nhi. Rắc một tiếng, con mèo đen vỡ vụn, nhưng mà con ốc biển hư ảo kia cũng là run rẩy vỡ nát. Phạm Đông Nhi hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết vung về phía trước một cái, lập tức mảnh vỡ của con ốc biển kia liền hình thành một con gió lốc quấn về phía Mạnh Hạo. Mà chính nàng ta thì thân thể nhanh chóng đuôi về sau, đụng nhau với bản tôn thứ hai thời khắc này từ phía sau vọt tới. Mạnh Hạo sắc mặt càng lộ ra sự tàn nhẫn. Triệu Nhất Phàm phía sau hắn hiếm khi kiếm khí ngập trời, hai lão già hai bên sát cơ mãnh liệt đang bay nhanh tới gần. Mắt thấy sắp chạm nhau thì thái dương thạch của Mạnh Hạo phát ra lực lượng sóng gợn không cách nào kéo dài, mắt thấy sẽ không cách nào áp chế. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, không thèm để ý gió lúc. Mảnh vỡ cuốn tới ở phía trước, thân thể cường hãn của hắn hóa thành kim bằng như là tia chớp vọt tới. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, toàn thân hắn tràn ngập máu tươi, nhưng mà trước khi Triệu Nhất Phàm cùng hai lão già kia bay tới, hắn xuyên qua gió lúc đuổi kịp Phạm Đông Nhi. Phạm Đông Nhi biến sắc, nàng không nghĩ tới Mạnh Hạo lại tàn nhẫn như vậy. Lần đầu giao đấu chẳng qua là nàng cảm thấy Mạnh Hạo vô gì, nhưng mà giờ này lần nữa giao đấu, lại từ trên người của Mạnh Hạo nàng nhìn thấy một vẻ hung tàn trước nay chưa từng có. Cái sự hung tàn này không phải mọi người đều có thể có được, mà nhất định cần phải trải qua một cuộc sống người thường không thể tiếp xúc mới có thể xuất hiện khí thế như vậy. Mạnh Hạo trong mắt tràn ngập sát cơ, kim bằng dương cánh quét ngang về phía Phạm Đông Nhi. Trong tiếng độ ầm ầm, Phạm Đông Nhi vội ra tay đón đỡ. Phạm Đông Nhi phun ra máu tươi, thân thể thụt lùi, nhưng mà trong mắt lại lộ ra ý tàn nhẫn, trực tiếp bóp nát tinh thần thạch. Trong nhà mắt khối đá này vỡ vụn, liền tản ra hào quang vô tận bao phủ Mạnh Hạo, làm cho thân thể Mạnh Hạo chợt ngừng lại giữa không trung. Hậu quả dừng lại này là phía sau hắn kiếm khí của Triệu Nhất Phàm lại tới, một kiếm chém thẳng trên lưng của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể chấn động, một kiếm là rạch một vết thương trên lưng hắn, có thể thấy được xương cốt bên trong. Nhưng mà nếu không nhờ hắn có thân thể cường hãn cộng thêm sóng gợn của thái dương thạch làm suy yếu bốn phía, nếu không thì một kiếm này có thể đã chém hắn thành hai nửa. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, đồng thời trúng một kiếm này, hai lão già hai bên trái phải cùng lúc đánh tới, thần thông thuật pháp tràn ngập đều đánh trúng trên người của Mạnh Hạo. Tiếng nổ ầm ầm vang trời, Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi, cũng may là hắn đã sớm có chuẩn bị. Ngoài thân thể biến ảo ở dãy núi, cũng có hai viên châu đen trắng xuất hiện, lại có thái dương thạch làm cho suy yếu, nhờ thế mà lúc này mới không có chết. Nhưng cả người hắn lại giống như là diều đứt dây bị bắn tung ra vậy, rơi trên mặt đất. Mạnh Hạo gian nan đứng lên, lần nữa phun ra máu tươi. Chết đi! Phạm Đông Nhi thân thể nhoáng một cái, bốn phía có thần hải biến ảo, vô số hải long gầm thét chạy thẳng tới Mạnh Hạo như là muốn xé rách cắn nuốt. Triệu Nhất Phàm thì thần sắc bình tĩnh, duy chỉ hơi có thất vọng. Còn hai lão già kia thì lại cười lạnh lần nữa tới gần, muốn triệt để giết chết Mạnh Hạo. Mạnh Hạo phía trước mắt có chút mơ hồ, cây đèn đồng thâu ở trên đỉnh đầu hắn ảm đạm, mắt thấy xuất hiện dấu hiệu sắp tắt. Đột nhiên trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạnh. Bản tôn thứ hai, ma niệm trở về. Thanh âm Mạnh Hạo từng chữ truyền ra, lập tức là thiên địa nổ ầm ầm, hết thảy hư vô bốn phía trong nháy mắt vặn vẹo. Bản tôn thứ hai run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên từ trong thất khiếu quán tràn ra sương mù đen vô cùng vô tận. Tại giữa không trung, bất ngờ hình thành một cái đầu to lớn, cũng có sát khí không cách nào hình dung phóng thẳng lên cao. Đây là ma niệm của Mạnh Hạo những năm này, đây là sát khí hắn giết vô số người mà thành. Thời điểm hắn vấn đạo chém xuống, sát nhập vào bản tôn thứ hai, Vốn hắn tưởng rằng cuộc đời này sẽ không có cần tới, ma niệm này có thể choán mạnh hơn, nhưng hậu quả quá lớn. Thậm chí là có khả năng ảnh hưởng tới tâm trí của Mạnh Hạo. Nhưng mà giờ khắc này hắn không một chút chần chờ, hút mạnh một hơi. Trong nháy mắt sương mù đen bàng bạc kia chạy thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ rất nhanh, thoáng cái đều đến dung hợp với Mạnh Hạo. Ở trên thân thể quán lập tức xuất hiện một số văn lộ màu đen. Đúng lúc này, từ trên người của Mạnh Hạo ầm ầm bùng phát ra một luồng sát khí trước nay chưa từng có. Đó là ma, đó là sát khí, đó là Mạnh Hạo đã từng đỉnh phong nhất. Xung quanh hắn vào giờ khắc này xuất hiện vô số hồn thê lương. Những hồn kia từng cái đều là dữ tợn, phát ra tiếng cào thét không tiếng động. Những oan hồn đó đều là chết trong tay Mạnh Hạo. Bốn phương tám hướng thiên địa, vào giờ khắc này giá lạnh, bông tuyết màu đen nhẹ bao phủ bầu trời mặt đất. Giờ này tóc trên đầu Mạnh Hạo không gió tự lay, khí thế trên người hắn không ngừng nổi lên. Hai mắt của hắn lãnh khốc không một chút tâm tình. Hắn tạo cho người ta cảm giác giống như đại biểu cho vị thần tử vong. Thân thể Phạm Đông Nhi chợt ngừng lại, mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Hắn rút cục lại. Sát khí của hắn như vậy, rút cục hắn đã giết bao nhiêu người? Chỉ có cường giả đi ra từ trong thây chất núi, thây chất thành núi máu, máu chảy thành sông, thì mới có thể sát khí như vậy chứ. Trong mắt Triệu Nhất Phàm lần nữa lóe lên. Hai lão già kia cũng giật mình, nhưng mà cũng là chỉ chợt ngừng lại, rồi lại vọt tới gần Mạnh Hạo, sát ý mạnh hơn. Ngay khoảnh khắc mấy người này lần nữa lại tới, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ngẩng mặt lên trời cười lớn. Ở trong tiếng cười giữa thân hắn xuất hiện lốc xoáy của huyết yêu đại pháp, xung quanh hắn có cỏ cây. Trong mắt khô héo, ngay cả mặt đất vào sơ khắc này cũng là khô nứt, hết thảy chỉ xuất hiện ở trong chớp mắt này. Khí thế của Mạnh Hạo cũng trong chớp mắt ầm ầm kéo lên. Ngay lúc bốn người bay tới, hắn đứng lên, bước một bước, nâng tay lên toàn lực triển khai yêu phong đệ bát cấm. Âm một tiếng, đệ bát cấm vừa ngưng tụ, sát khí cùng ma niệm trong cơ thể Mạnh Hạo toàn diện bùng phát, dẫn động thiên địa, dẫn dắt yêu khí, hóa thành một khí tức vô hình, làm cho thân thể bốn người kia toàn bộ ngừng lại. Mạnh Hạo bước một bước, đứng ở trước mặt Phạm Đông Nhi, nâng tay tung ra một quyền đánh bay bụng, đánh ngay bụng Phạm Đông Nhi. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, Phạm Đông Nhi phun ra máu tươi, toàn thân trong tiếng răng rắc, lại có ba cái ngọc giản đồng thời vỡ vụn, dường như thay nàng chết địch. Mạnh Hạo sắc mặt vô tình, lại đưa tay chụp lấy cánh tay của Phạm Đông Nhi, bẻ một cái, rắc một tiếng. Phạm Đông Nhi đau đớn run rẩy, nhưng mà lại quyết đoán chặt đứt cánh tay, thân thể bay nhanh lui về sau. Mạnh Hạo đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo, không có truy kích, mà thân mình nhoáng một cái xuất hiện trước mặt của Triệu Nhất Phạm, cùng tung ra một quyền. Trong tiếng nổ ầm ầm, Triệu Nhất Phàm phun ra máu tươi, thân thể lập tức thụt lùi. Trong nháy mắt hắn thụt lùi, Mạnh Hạo đưa tay điểm vào thái dương thành một cái. Nát. Từ trong miệng Mạnh Hạo truyền ra âm thanh khàn khàn. Thái dương thạch trong run rẩy ầm ầm nổ tung. Theo nổ tung thì lập tức một sóng nhiệt phóng lên cao, cuốn ra bốn hướng, lập tức trực tiếp che phủ Triệu Nhất Phàm bên trong. Triệu Nhất Phàm toàn thân thiêu đốt, trong tiếng kêu rên bay nhanh lui về sau, không ngừng phun ra máu tươi. Cùng lúc đó Mạnh Hạo tung ra quyền thứ ba, rơi vào trên người lão già hộ đạo của Lý Linh Nhi. Dưới vận dụng ma niệm toàn được đánh ra, lão già kia phun ra máu tươi, sắc mặt rung động, cả người lập tức uể oải. Giờ khắc này giống như Mạnh Hạo nương theo ma niệm, ở trong nháy mắt có lực lượng đột phá linh cảnh đỉnh phong. Hắn không có đánh ra quyền thứ tư, thậm chí quán đã có chút mơ hồ, ma niệm trở về. Một khi thời gian hơi dài thì liền không thể nghịch chuyển. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên xa xa có một thân ảnh đang bay tới. Không nên tới. Phạm Đông Nhi biến sắc kêu lên. Thế cục này trọng điểm chính là hạn chế lôi đình của Mạnh Hạo. Trừ tinh thần thạch ra, còn trọng yếu chính là bốn phía không xuất hiện người khác thì Mạnh Hạo không thể đổi chỗ. Chuyện này bọn họ có chung nhận thức, cho nên từ đầu giao chiến đến giờ, ở trên chiến trường thủy chung đều là bốn người bọn họ thôi, cũng không ai dám tới gần. Những người khác đều ở phía xa, không thể để cho Mạnh Hạo nhìn được. Thân ảnh từ xa xa bay tới, nghe vậy liền dừng lại, dường như là triển khai toàn lực trong nháy mắt lui về sau. Thế nhưng trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Ngay lúc nhìn lại, hắn lấy ra lôi đình, ánh chớp trôi đi, thân mình hắn lập tức cùng với người đang lui về phía sau kia khoảnh khắc đổi vị trí với nhau. Khoảnh khắc thân ảnh hai người bọn họ đổi vị trí, bên tai của Mạnh Hạo truyền đến một thanh âm trầm thấp: Mạnh huynh. Là Quý Âm, tính ra nơi này là chỗ huynh nhất định chết. Mạnh Hạo dường như là không có nghe, dường như sắp mất đi ý thức, trong mắt ảm đạm, lại thoáng một cái nhìn thấu người đổi vị trí với mình chính là Phương Đông Hàn. Khoảnh khắc hai người thay đổi vị trí, Mạnh Hạo toàn thân chạy thoát khỏi sát cục, dưới sấm chớp lập lè, nhìn thấy ở xa xa rất nhiều thân ảnh, từng người sắc mặt rung động nhìn mình. Hắn lập tức lần nữa tìm người đổi vị trí, một đường bay nhanh. Ở trong tiếng nổ ầm ầm vang trời, thân ảnh mơ hồ không chừng, chỉ cần có người, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy, hắn sẽ không có rơi vào sát cục nữa. Mấy lần dịch chuyển đổi vị trí, thân mình Mạnh Hạo sắp vỡ ra. Cảnh giới Vĩnh Hằng Quán còn đang trong khôi phục, không thể nhanh chóng phục hồi như trước. Hắn cần chính là thời gian. Nhưng thời gian đối với Mạnh Hạo lúc này là một loại xa xỉ. Xung quanh hắn thiên kiêu cùng người hộ đạo đến từ các tông môn gia tộc đệ cửu Sơn Hải gần như toàn bộ xuất hiện. Cho dù là Mạnh Hạo có thể rời hình đổi chỗ, nhưng mà cuối cùng vẫn là có cực hạn. Mà những thiên kiêu cùng người hộ đạo kia cũng đã từ trong khiếp sợ nhìn thấy Mạnh Hạo trốn thoát sát cục, từ từ thanh tỉnh lại, tiếp tục truy kích, dường như là muốn tạo thành một sát cục khác vậy. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, thời khắc này phía sau hắn Vương Mộc còn có một số thiên kiêu đang bay nhanh truy kích. Dần dần bốn phía Mạnh Hạo không nhìn thấy những thân ảnh người khác, nhưng mà hắn cảm nhận được bốn phía quanh mình thời khắc này đã là dày đặc lớp lớp người. Mà Phạm Đông Nhi mất đi một cánh tay cũng đang đuổi theo phía sau, chỉ có Triệu Nhất Phàm thì đã không thấy bóng dáng nữa, còn có Phương Hương San của Phương gia cũng đang ở trong đám người truy đuổi phía sau. Mắt thấy một cuộc đại chiến lại sắp triển khai, nhưng mà trong lúc này bỗng truyền đến một tiếng nổ ầm thật lớn, dưới mặt đất chân Mạnh Hạo rung chuyển, lập tức xuất hiện những cái khe nứt. Ngay khi những khe nứt này nhanh chóng lan rộng, phía trước Mạnh Hạo có một đỉnh núi không ngờ trực tiếp đã sụp xuống. Theo ngọn núi sụp đổ, có một luồng ánh sáng từ ngọn núi phóng lên cao, tia sáng vô tận, giống như là chí bảo xuất thế, lập tức khiến cho mọi người đang đuổi giết Mạnh Hạo ở bốn phía đều đưa mắt nhìn lại. Cùng lúc đó, mặt đất xuất hiện dấu hiệu sụp xuống, một con cá trạch màu vàng to lớn bất ngờ trồi lên, thân thể khổng lồ tới mấy trăm trượng, và lại cũng không phải là một con mà tổng cộng là 9 con toàn bộ đã xuất hiện, lập tức làm cho cuộc đuổi giết này xảy ra biến cố. Trạch yêu, chỗ này sao có thể có trạch yêu? Chết tiệt, trạch yêu này không phải yêu thú đặc hữu của Bắc Lưu Tinh sao? Người bốn phía lập tức ổ lên. 9 con cá trạch yêu mấy trăm trượng này gầm thét quần quận khiến cho mặt đất rung chuyển. Bỗng nhiên ở trong đầu của Mạnh Hạo truyền đến một âm thanh lo lắng cấp bách: Mạnh Hạo, con cá trạch yêu thứ 3. Thanh âm này làm cho thần trí quán mơ hồ, đang mơ hồ đã có một tia thức tỉnh. Hắn nhìn về phía con cá trạch yêu thứ 3, thoáng hơi trầm ngâm, chần chờ một chút, sau đó nhoáng một cái, trong chớp mắt đã tới gần, bị con cá trạch yêu khổng lồ kia một ngụm nuốt vào, rồi chạy thẳng xuống sâu dưới mặt đất. Lập tức có tiếng người quát tháo, có người ngăn cản, nhưng mà ngay sau đó mấy con cá trạch yêu còn lại toàn bộ tự bạo, tiếng độ ầm ầm khắp mặt đất, và ngọn núi phát sáng xa xa kia cũng vào giờ khắc này cực kỳ rực rỡ, lại làm cho tám phương thế giới này đều sáng rực, làm cho mọi người đều chói mắt không nhìn thấy thứ gì khác. Ánh sáng đến cực hạn chính là đen tối. Mạnh Hạo đang bị con cá trạch yêu kia cắn nuốt, ở trong mắt bốn phía tối đen như mực, chỉ cảm nhận được con cá trạch yêu này đang nhanh chóng bay nhanh. Lập tức hắn khoanh chân tĩnh tọa, vận chuyển toàn bộ lực tu vi khu trừ ma niệm trong cơ thể, đồng thời nuốt vào một lượng lớn đan dược bắt đầu trị thương. Một trận chiến này Mạnh Hạo bị thương rất nặng, nhưng mà đối với Mạnh Hạo mà nói, cả đời này quán đã trải qua không ít lần bị thương còn nặng hơn so với hôm nay, nên trong lòng thủy chung vẫn là bình tĩnh. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái đã qua mấy ngày, con cá trạch yêu rút cục ngừng lại rồi chìm xuống mặt đất. Mạnh Hạo mở mắt ra, hắn nhìn thấy trong cơ thể con cá trạch lúc này giống như một lối đi, đang có 3 người đi tới. Người trước mặt là một nữ nhân, đeo khăn che mặt, không thấy rõ gương mặt, nhưng qua hai tròng mắt có thể phán đoán đây là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh nàng là đi theo hai lão ẩu, gương mặt già nua, đầy nếp nhăn, dường như đã trải qua không ít tháng năm. Cặp mắt mờ đục, nhưng mà trong mờ đục đó dường như là ẩn chứa gió lốc. Nhiều năm không thấy. Mạnh Hạo nhìn nữ nhân, bình tĩnh lên tiếng. Nữ nhân này chính là Trì Hương. Người năm đó có ân với Yêu Tiên Tông ta. Ân tình này, hôm nay hai người lão thân đã báo đáp. Cá trạch yêu này đã mang người thoát khỏi bố cục của Quý Âm. Một lão ẩu bên cạnh Trì Hương nhàn nhạt lên tiếng, nhìn thoáng qua cây đèn đồng thau ở trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, sau đó thu hồi ánh mắt, không lên tiếng nữa, mà cùng với người hộ đạo kia khoanh chân ngồi xuống. Trì Hương cất bước tới gần Mạnh Hạo, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo vài lần, sau đó che miệng cười. Cái nụ cười này cho dù là cách một lớp khăn che mặt thì cũng không có che giấu được, cực kỳ quyến rũ. Yêu Tiên Tông ta đã từng thiếu người một ân tình. Trì Hương nhìn vào Mạnh Hạo, vừa lên tiếng vừa phất tay ra một cái bình ngọc đặt trước mặt Mạnh Hạo. Trong này có một viên đan dược, đó là cổ dược của Yêu Tiên Tông ta, có thể giúp cho ngươi tăng nhanh tốc độ trị thương. Mạnh Hạo không lên tiếng, trước hắn nghe được âm thanh lo lắng cấp bách chính là Trì Hương. Hắn cầm lên bình ngọc mở ra, ở trong có một viên đan dược màu đỏ. Với trình độ đan đạo của Mạnh Hạo, liếc mắt liền có thể nhìn ra đan dược này không tầm thường. Chỉ hơi trầm ngâm một thoáng, hắn lấy đan dược cẩn thận nhìn rồi cho vào miệng nuốt. Ngươi không sợ sao? Trì Hương đột nhiên hỏi. Nam thiên đại địa, còn không có người nào có thể hại được ta. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Vậy sao? Thế còn sát cục trước đó thì sao? Đó là tôi luyện. Nếu ta thực sự một đường tử vong, trời sẽ biến. Mạnh Hạo đang nói, hai mắt nhắm nghiền. Ngay khoảnh khắc hắn nhắm mắt, hai lão ẩu đồng loạt mở mắt ra nhìn về phía Mạnh Hạo. Đan dược này không độc, sau khi hòa tan thì lập tức thành luồng hơi nóng tản ra khắp toàn thân của Mạnh Hạo. Thương thế sau lưng hắn khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mà lòng bàn tay quán cũng từ từ xuất hiện một tia, lại một tia hắc khí. Thời gian nhoáng một cái trôi qua mấy ngày. Thời điểm Mạnh Hạo mở hai mắt, trong lòng bàn tay hắn đã tràn đầy sương mù đen, đó là ma niệm quán. Hắn bị hắn cưỡng ép bước ra. Sau khi khu trừ ma niệm, Mạnh Hạo đã khiếp sợ. Lần này rất nguy hiểm. Nguy hiểm không phải sinh tử, mà là bị ma niệm ảnh hưởng. Vật này mặc dù có thể làm cho người từ nay về sau không tầm thường, nhưng mà cái giá phải trả là quá lớn. Sau khi thu hồi ma niệm, thường thế bên trong cơ thể Mạnh Hạo hầu như là cũng khôi phục 7-8 thành. Cảm ơn. Mạnh Hạo nhìn về phía Trì Hương khoanh chân ngồi ở bên cạnh lão ẩu. Trì Hương ngẩng nhìn ma niệm ở trong tay Mạnh Hạo, lại nhìn Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Bản tôn thứ hai của ngươi đã bị Quý Âm phong ấn rồi. Mạnh Hạo cặp mắt lóe tia sáng lạnh. Không sao, ta sẽ đích thân thu về. Mạnh Hạo nói xong đứng lên, ôm quyền cúi đầu hướng về phía Trì Hương và hai lão ẩu. Lần này xin đa tạ. Không cần khách sáo, chúng ta cũng là hoàn trả cái mối nhân tình năm đó. Hai lão ẩu sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo một cái. Trì Hương mỉm cười, nhìn thấu ý muốn rời đi của Mạnh Hạo, liền phất tay một cái. Lập tức ở phía sau Mạnh Hạo xuất hiện một cái lốc xoáy chậm rãi chuyển động, mơ hồ hiện ra dãy núi ở bên ngoài. Bất kể như thế nào, chuyện hôm nay Mạnh Mỗ khắc ghi trong lòng. Mạnh Hạo lần nữa ôm quyền nhìn vào Trì Hương nói. Cái nhìn này không khỏi làm cho trong lòng Trì Hương nổi lên gợn sóng. Nàng nghĩ tới từng hình ảnh ở Yêu Tiên Cổ Tông lúc trước. Mạnh Hạo xoay người đi vào lốc xoáy. Nghe nói ngươi đã thành thân. Trì Hương bỗng nhiên lên tiếng. Mạnh Hạo chợt ngừng bước nói. Thành thân rồi. Chúc mừng ngươi. Trì Hương thần sắc như thường mỉm cười. Đúng rồi. Nói cho ngươi một tin tức. Không bao lâu sẽ phát sinh một đại sự ở Đệ Cửu Sơn Hải. Đó là việc trọng đại ba đại đạo môn, năm đại thánh địa cùng với ba giáo sáu tông

con đường của ta sẽ nối thông tới viễn cổ. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Thời khắc này thiên địa bên ngoài tối đen như mực. Thiên kiều các tông các gia tộc còn có những người hộ đạo, mỗi người đều cảm nhận được có điều không thích hợp. Hình như có một áp lực đang từ từ nổi lên ở trong dãy núi. Lại đúng vào lúc này, cấm không trên tám phương dãy núi không ngờ xuất hiện buông lỏng. Một cơn mưa gió sắp thổi tới, vào lúc này dần dần hình thành. Quý Âm đứng trên một dãy núi nhìn thiên địa, nhân quả lượn lờ quanh hắn. Người ngoài không thể thấy được gương mặt, nhưng hai mắt hắn lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Chết tiệt, nhân quả này không thuộc về hắn. Thân hình của Quý Âm ngay khoảnh khắc biến mất, lại hóa thành từng đạo sợi tơ sát nhập vào trong dãy núi, với một loại phương thức cực kỳ đặc thù truy tìm Mạnh Hạo. Mà các thiên kiêu khác trong dãy núi cũng đều từng người triển khai thủ đoạn tiếp tục truy tìm, nhất là Phạm Đông Nhi. Cánh tay nàng đã khôi phục, nhưng mà hai lần chịu thiệt với Mạnh Hạo, nơi đó làm cho tự ái của nàng bị đả kích rất mạnh. Chiến thắng hắn mới có thể chứng đạo tâm của ta. Phạm Đông Nhi trong mắt lộ sát cơ. Phương Đông Hàn ở một hướng khác ngồi yên tĩnh nhìn một màn này, ở trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Cách làm quán trước đó đưa tới rất nhiều người hiểu lầm, nhưng mà hắn không quan tâm. Phương Hạo, Mạnh Hạo, có hứng thú? Ta rất mong đợi một màn khén gặp nhau với Phương vậy. Vương Mộc sắc mặt âm trầm. Hắn cảm giác mình cùng Mạnh Hạo ở nơi đó dường như là luôn kém một bước, mỗi một lần đều không thể chân chính giao đấu. Thời khắc này hắn hít sâu một hơi, đặt tay lên trên mặt đất, hai mắt khép kín. Một lát sau bỗng nhiên mở ra, ở trong mắt hắn vô thần, dường như là hồn quán dung hợp với mặt đất, với cái loại bí thuật này tản ra thần thức truy tìm. Mà lo lắng nhất là Thái Dương Sơn, Tống gia, Lý gia và Đế Tiền giáo, thiên kiêu của bọn họ bị Mạnh Hạo bắt. Cái loại sỉ nhục này làm cho người hộ đạo bốn phương thế lực rất là mất mặt. Chết tiệt, nếu ở nơi này không có Tự Phong tu vi thì đâu để tên Mạnh Hạo này lớn lối như vậy chứ. Hắn chết chắc rồi. Khi tìm được hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đều đang truy tìm. Phạm vi tìm kiếm trong 4 ngày này cũng càng ngày càng hẹp lại. Khoảng cách động phủ của Mạnh Hạo cũng đã càng ngày càng gần. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người tập sau. Mình cảm ơn bạn Phạm Thư Huynh. Bạn có donate bim bim cho Tiến Phong. Hình như là bạn vậy donate. Có phải bạn Phạm Thiếu Huynh là donate qua MSB không ạ? Đúng rồi, bim bim. Cảm ơn bim bim của bạn nhé. Xin chào anh em, và một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiền.